Chương 14, bệnh Trầm Kha giết hết. Thấy cảnh này, Hạ Nhược Phi tâm phảng phất đều đang chảy máu. Này hơn một tháng qua, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tiến vào trong không gian thưởng thức này ba màu hoa, trong lòng QNZ là yêu cực kỳ này khác nào ẩn chứa thiên địa chí lý mỹ lệ đóa hoa, không nghĩ tới hôm nay nhân vì chính mình không cẩn thận, dĩ nhiên dẫn đến cánh hoa toàn bộ bóc ra. Hạ Nhược Phi trong lòng hối hận không ngớt, bất quá việc đã đến nước này QNZ là chuyện vô bổ. Hắn đứng dậy, không lo được vỗ tới bùi đất trên người, liền đi tới cái kia cây không có tên thực vật trước. Nguyên bản sinh trưởng một đóa mỹ lệ ba màu hoa địa phương, cũng chỉ còn sót lại một cái chọc lốc tán hoa, hơn nữa cũng không còn loại kia không tên sức hấp dẫn. Hạ Nhược Phi thở dài một hơi, ngồi xổm người xuống nhìn một chút cái kia ba đóa phiêu rơi trên mặt đất cánh hoa, hồng lam hoàng ba màu cánh hoa lẳng lặng mà nằm trên đất, mặc dù là từ tán hoa trên bóc ra, vẫn như cũ làm cho người ta cảm thấy rung động lòng người cảm giác. Hạ Nhược Phi không biết đây là một cây cái gì thực vật, cũng không biết này đóa ba màu hoa lai lịch, thế nhưng trực giác nói cho hắn này nhất định phi thường quý giá, bởi vì nó là này linh đồ không gian bên trong duy nhất dân bản địa, hơn nữa khắp nơi lộ ra thần bí. Hắn không nhịn được đưa tay ra, muốn đem cái kia ba cánh hoa nhặt lên đến. Ngay ở Hạ Nhược Phi tay tiếp xúc được cái kia đóa màu vàng cánh hoa thời điểm, dị biến đột ngột sinh cái kia đóa màu vàng cánh hoa dĩ nhiên xèo một tiếng trực tiếp đi vào Hạ Nhược Phi bàn tay, cũng không còn tung tích, thật giống chưa từng có từng tồn tại. Quá trình này thực sự là quá nhanh, Hạ Nhược Phi căn bản cũng không có thời gian phản ứng, trong lúc nhất thời không nhịn được kinh hãi địa há to miệng. Mà liên ở một khắc tiếp theo, Hạ Nhược Phi cảm giác được một dòng nước nóng ở trong thân thể hiện lên, một loại ấm áp cảm giác, để hắn thật giống cả người đều ngâm ở ôn trong nước suối như thế, liền ngay cả linh hồn đều thoải mái có chút run rẩy, không nhịn được phát sinh một tiếng thoải mái rên rỉ. Hạ Nhược Phi tuy rằng tham dự quá tiêu diệt không ít buôn ma túy đội, nhưng chưa từng có hút quá ma túy. Bất quá hắn khẳng định, mặc dù là kẻ nghiện đang hít độc thuốc phiện thời điểm, QNZ tuyệt đối không thể trải nghiệm đến này loại sung sướng đê mê cảm giác. Quá trình này kéo dài nửa phút trái phải cũng chậm chậm biến mất rồi, Hạ Nhược Phi mang theo sâu sắc chưa hết thỏm thèm cảm, không kìm lòng được địa hướng về đệ nhị cánh hoa đưa tay ra. Khi hắn tay tiếp xúc được cái kia màu xanh lam cánh hoa thời điểm, quả nhiên cái kia cánh hoa QNZ trong nháy mắt đi vào lòng bàn tay của hắn, tiếp theo lại là cái kia quen thuộc sung sướng đê mê cảm lần thứ hai kéo tới rất nhanh màu xanh lam cánh hoa cũng bị Hạ Nhược Phi hấp thu. Hắn lúc này cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ, không chút do dự mà lại đưa về phía cuối cùng một đóa màu đỏ cánh hoa. Toàn bộ quá trình hoàn toàn là theo bản năng, căn bản không bị khống chế. Mãi đến tận cái kia đóa màu đỏ cánh hoa cũng bị triệt để hấp thu, Hạ Nhược Phi mới phục hồi tinh thần lại. Hắn lúc này mới ý thức tới thân thể mình tựa hồ phát sinh biến hóa rất lớn. Bị bệnh tới nay loại kia như có như không không còn chút sức lực nào cảm sớm đã biến mất không còn tâm tích. Sức mạnh quen thuộc tựa hồ lại trở về, hơn nữa Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được, sức mạnh của chính mình so với ở bộ đội đỉnh cao thời gian mạnh hơn không ít. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cái kia ba màu cánh hoa rốt cuộc là thứ gì, Hạ Nhược Phi không nhịn được há to miệng, hít sâu một hơi sau đó thật dài địa hô lên. Mà ngay ở Hạ Nhược Phi hơi thở thời điểm, một đoàn đen thủi lùi sương mù cũng thuận theo từ trong mì hệ NG Hà Nở phun ra ngoài, đem Hạ Nhược Phi giật mình. Này đoàn xương mù mang theo một cỗ mùi tanh hôi, Hạ Nhược Phi vội vã lùi lại mấy bước. Lúc này hắn mới phát hiện, trên người mình QNZ tràn đầy này loại mùi thối, trên da của hắn không biết lúc nào dính đầy một tầng đen thủi lùi dơ bẩn. Lẽ nào là cái kia cánh hoa đem trong cơ thể ta bệnh độc cùng tạp chất đều sắp xếp ra đến rồi, Hạ Nhược Phi trong lòng nổi lên một ý nghĩ. Hắn không kịp nghĩ đến quá nhiều, bởi vì dính nhơm nhớp thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Hơn nữa cả người tỏa ra mùi thối, này loại mùi thối dù cho hắn đã từng là có thể ở xú hồ nước gần nút mấy ngày bộ đội đặc chủng cũng có chút không chống đỡ được. Vì lẽ đó hắn không thể chờ đợi được nữa địa muốn đi cọ rửa một phen. Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không xa xỉ đến dùng không gian đầm nước rửa ráy, bởi vậy hắn không chút do dự mà lắc mình rời đi linh đồ không gian. Cho thuê trong phòng mọi người dùng chung một cái tiểu phòng vệ sinh. Cũng may hiện tại ban ngày thuê khách môn đa số đi ra ngoài làm công đi làm, không phải vậy Hạ Nhược Phi trên người mùi thối thật sự sẽ hơn xấu mọi người. Hắn thật nhanh tìm ra đổi giặt quần áo, bước nhanh đi vào công cộng phòng vệ sinh, mở ra vòi hoa sen bắt đầu cọ rửa. Đầy đủ giặt sạch 3 lần, Hạ Nhược Phi cuối cùng cũng coi như là đem trên người dơ bẩn toàn bộ rửa sạch, hắn đổi đông chất áo ngủ, một thân nhẹ nhàng khoan khoái địa đi ra công cộng phòng vệ sinh. Tiếp theo hắn lại sẽ công cộng khu vực cửa sổ toàn bộ mở ra. Vừa nay hắn đi qua một hồi, liền công cộng tiểu trong phòng khách QNZ tất cả đều là cái kia hân nhân mùi thối, nhất định phải mở ra thông gió, bằng không cái khác thuê khách trở về nghe thấy được này mùi thối nhưng là không tốt. Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Nhược Phi lúc này mới trở lại chính mình thuê lại cái kia gian phòng nhỏ bên trong. Vừa nay đang tắm thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng đã ẩn ẩn cảm giác được, chính mình hấp thu cái kia ba màu cánh hoa chi sau, trên người bệnh tựa hồ tất cả đều được rồi, loại kia sức mạnh quen thuộc làm cho hắn suýt chút nữa lệ nóng doanh trọng. Từ khi cha ra đạt được dần đông nhân chứng, Hạ Nhược Phi thế giới đều là màu xám. Loại bệnh này có thể nói bệnh nan y gì bên trong bệnh nan y gì, so với ung thư còn đáng sợ hơn. Đầu tiên này dần đông nhân chứng hiện nay căn bản không có hữu hiệu trị liệu thủ đoạn, đương nhiên, càng đáng sợ chính là, đạt được loại bệnh này người bệnh sẽ cảm giác được chính mình từ từ bị đóng băng như thế, trước hết khả năng chỉ là một ngón tay không có cảm giác, cuối cùng phát triển đến toàn thân mỗi một khối xương cốt, bắp thịt, bộ phận, thậm chí ngay cả đầu lưỡi, con ngươi đều không thể chuyển động, cuối cùng đại thể chết và hô hấp suy kiệt. Nhất đáng sợ nhất chính là, toàn bộ hướng đi tử vong trong quá trình, người bệnh thần trí cùng nhận biết đều là tỉnh táo, tương đương với nói là trơ mắt mà nhìn thân thể của chính mình một chút mất đi chi giác, cuối cùng bị chính mình bị chết, hơn nữa còn là ở cực kỳ tỉnh táo tình huống quá trình này có thể sẽ kéo dài 2-3 năm, thậm chí 5, xa u 5, ngẫm lại sẽ đáng sợ dường nào tử vong cũng không phải chuyện đáng sợ nhất chính là chờ đợi tử vong quá trình. Mà hiện tại, bởi vì ba mảnh thần kỳ cánh hoa, này loại đáng sợ bệnh tật lại không chừng trị mà rũ. Cái kia sống sót sau tai nạn kích động là không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Hạ Nhược Phi ngơ ngác mà ngồi ở chính mình trên giường nhỏ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hồi tưởng bị bệnh chi sau một đường gian khổ. Bây giờ Trầm Kha Diệt hết ung dung, cái này đã từng thiết huyết quân nhân khỏe mắt cũng không nhịn được nổi lên nước mắt. Một lát sau, tâm tình bình phục Hạ Nhược Phi đứng dậy, trong lúc vô tình liếc nhìn trên tường mang theo cái gương nhỏ, cũng không nhịn được ngẩn người một chút. Mình trong kính tựa hồ trơ nên có chút không giống. Nhiều năm quân đội nghiêm khắc huấn luyện, Hạ Nhược Phi luyện tha nhờ một thân công phu, da dê cu nở dê ở ngày qua ngày trong khi huấn luyện trơ nên ngăm đen, trên người từng khối bắp thịt giống như là cầu long đan sen trắng trịt, vừa nhìn chính là khổng võ ma nhờ mẹ quân nhân. Nhưng là hiện tại to lớn nhất cu nở dê là rõ ràng nhất biến hóa, đó chính là hắn da dê biến nhìn rất nhiều, thậm chí có thể được xưng là mềm mại. Phỏng chừng hiện tại Hạ Nhược Phi đi ra bên ngoài, rất nhiều cô gái đều sẽ ước ao làn da của hắn. Còn có chính là nguyên lai like cái kia từng khối bắp thịt cu nở dê không có rõ ràng như vậy, vóc người trơn nên càng thêm cân xứng, xem ra thậm chí có chút thư sinh yếu đuối mùi vị. Bất quá Hạ Nhược Phi phi thường rõ ràng, tuy rằng cái kia thần kỳ ba màu cánh hoa đem hắn nguyên bản phát đạt bắp thịt đều cải tạo, thế nhưng sức mạnh xác thực một chút cu nở dê không giảm, ngược lại. Bất kể là tốc độ phản ứng, vẫn là sức mạnh thân thể, đều so với hắn ở bộ đội đặc chủng thời gian trạng thái đỉnh cao còn tốt hơn rất nhiều. Tất cả những thứ này, đều là cái kia ba màu cánh hoa mang đến. Hạ Nhược Phi nhìn trong gương có thể nói là thoát thai hoán cốt chính mình, cu nở dê không khỏi hơi xúc động. Mà đang lúc này, Hạ Nhược Phi trong giây lát nhớ tới một chuyện, không nhịn được tàn nhẫn mà vỗ một cái trán của chính mình, ảo não địa tự nhủ. Ai nha gây go ta thực sự là óc heo à.